Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Mà Thế Báo Thù Lục, 23, liền ngay cả Khương Mạn Mạn, xem Mộng Ngôn Ngôn ánh mắt hai người phức tạp, nhưng cũng chưa nói ra một cái không tự, đáy mắt chỗ sâu hiếm thấy có vài phần khoái ý, trở thành tang thi, Cốc Ngôn cho dù là triệt để bị hủy. Xem nàng còn có bản lãnh gì cùng nàng thưởng nam nhân. Cần phải là không thể tự mình đối nàng động thủ. Cũng có một chút tiếc nuối đâu. Khương Mạn Mạn nghĩ việc này đồng thời. Mộ Ngôn Ngôn đã ở cấp tốc nghĩ biện pháp kết quả phải như thế nào tài năng sống sót. Nàng đấu tranh bất quá những người này. Nhưng trốn, vẫn là có thể trốn. Chỉ là muốn theo chiến kỳ thượng nhảy sống sót, còn mang theo một người. Cho rằng nàng ở trình diễn tốc độ cùng kích tình 6 sao. Hệ thống, không có ai muốn ý bị tang thi cảm nhiễm một ít bệnh độc cái gì. Vì thế lúc này công phu, Mộ Ngôn Ngôn cùng Cốc Sinh đã bị dây thường đại lực dắt hướng môn bên kia đi. Ở súng máy nội mấy người đều lui về sau, phòng ngừa bị ngộ thương, Mộ Ngôn Ngôn đã có chạy trốn chủ ý. Nhưng, nàng nếu thật sự chết mất, dựa vào cái gì muốn thả quá đem nàng rơi xuống như thế bộ nhân vật trọng yếu. Khương Mạn Mạn, Mộ Ngôn Ngôn ôm Cốc Sinh, đứng ở họng súng, bỗng nhiên ra tiếng kêu nàng. Khương Mạn Mạn không chút nào che giấu địch ý nhìn qua. Đều sắp chết bảo ta làm cái gì? Ngươi không là muốn biết ta thế nào cùng Diệp Đại Ca ở cùng nhau sao? Đây là có cách pháp, ngươi đi lại. Ta có thể nói cho ngươi, Mộ Ngôn Ngôn lấy này dụ, hoặc có thể nói, Khương Mạn Mạn đối Diệp Đình Hiên chấp niệm có thể nói là phi thường khắc sâu. Nghe xong lời này sau, cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, đáy mắt hiện lên rõ ràng nghi hoặc, mà bên cạnh nàng Khương Vũ Ngăng còn lại là trực tiếp giữ chặt nàng. Không được ca, Khương Mạn Mạn trong giọng nói mang theo dày đặc không cam lòng. Thiếu cái gì? Trong mắt cũng chỉ thấy được đến cái gì, muốn cái gì, cố tình sẽ không chiếm được cái gì. Đây là chấp niệm mà ni nơi nào dễ dàng như vậy phá giải. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng lạnh lùng cười, trên mặt cũng là không biểu hiện ra ngoài, còn tương đối bình tĩnh mở miệng nói chuyện. Mọi người đều nói, nhân chi tướng tử này ngôn cũng thiện, ta hiện tại sắp chết, bất chính là loại tình huống này. Chẳng lẽ nói, Mộ Ngôn Ngôn tạm dừng một chút, sau đó môi hơi hơi nhất câu, ngươi là sợ ta đúng không? Rõ ràng phép khích tướng, cố tình Khương Mạn Mạn cũng còn liền thật sự trúng chiêu. Nàng đột nhiên tránh thoát Khương Vũ Ngang cánh tay, trực tiếp liền hướng tới bên này đã đi tới, trực tiếp theo Minh Thông trong tay lấy quá dây thường đầu. Lôi kéo hai người, Minh Thông cực kỳ bất mãn nàng như vậy rong dài. Vì thế trực tiếp liền mắng một tiếng, làm nhanh chút, la rong dài sách, có cái dám đâu có, Khương Mạn Mạn cắn răng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Loại này thời điểm, thật tình là muốn bắt hắn cho làm tử. Này nam nhân, rất bĩ, nhưng là không có biện pháp, loại này thời cơ, có thể sống sót, hoặc là năng lực cường mưu kế nhiều, hoặc là chính là loại này cùng hung cực ác ác đồ. Khương Mạn Mạn chuyển mâu. Hỏi Mộ Ngôn Ngôn, ngươi nói, biện pháp gì, ta khả cảnh cáo ngươi, hiện tại dây thừng ở ta trên tay, ta nghĩ cho ngươi tử, ngươi lập tức liền có thể chết, môn đã mở ra. Lạnh như băng gió thổi ở trên người, Mộ Ngôn Ngôn tóc ngắn theo gió bay, nhưng nàng tuyệt không cảm thấy lạnh, ngược lại bởi vậy cảm thấy thật là có chút thoải mái. Nghe thấy Khương Mạn Mạn lời nói, nàng tuyệt không khẩn trương. Ha ha nở nụ cười hai tiếng, ngươi đi lại a, chúng ta nữ nhân trong lúc đó có thể thảo luận trọng tâm đề tài. Làm sao có thể bị nam nhân biết, nghe, rất có đạo lý, Khương Mạn Mạn chậm rãi đi qua, bên cạnh Minh Thông rốt cục tức giận đến bất đắc dĩ. Đi đến nhìn chằm chằm Khương Mạn Mạn kia chỗ Khương Vũ Ngang bên người. Quang Minh chính đại châm chọc, ai, ta nói, này đều gì lúc. Tang thi hoành hành, đều nhanh sống không nổi nữa. Ngươi này muội muội cư nhiên còn tưởng nói chuyện yêu đương truy nam nhân. Cũng là đủ lợi hại. Hết chương.